Thần cấp ở rể. Chương 438, 438, định hải thần châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi Tiểu Trịnh đang chuẩn bị chạy xuống tầng 1 bằng cầu thang thì anh ta mới phát hiện ra rằng cầu thang đã bị tắc nghẽn cả đoạn dài. Mà thang máy bên kia cũng có nhiều người đang xếp hàng chờ để đi xuống dưới. Trong đám người không tránh khỏi tiếng khóc lóc hoảng hốt không dứt. Đám đông hỗn loạn, hoàn toàn mất kiểm soát. Tất cả đều rơi vào trạng thái không biết mình phải nên làm thế nào. Tiểu Trịnh gấp đến mức đứng ngồi không yên. Nhưng anh ta cũng không thể làm gì được với đám người này. Đoàng, nghe thấy tiếng súng vang lên phía sau lưng. Tiểu Trịnh xoay người quay lại thì thấy Bạch Tinh Đồng đang nghiêng người tránh viên đạn. Sau đó lại lao về hướng đám đông bên cạnh mình. Tất nhiên là Bạch Tinh Đồng cũng không bị thương. Nhưng mặc dù Bạch Tinh Đồng có một khẩu súng trong tay, nhưng nó không phải là mối đe dọa gì lớn đối với mấy tay súng đang ẩn nấp trong đám đông kia. Vì chúng ẩn mình trong đám đông, nên chúng biết rằng chúng đang khá an toàn vì cảnh sát sẽ không dám nổ súng. Ở yên đây và đừng có di chuyển, Diệp Vô Phong nói với Tiêu Thụ Nguyên. Con trai của ông đã an toàn rồi. Hả? Tiêu Thụ Nguyên kinh ngạc vẫn chưa kịp hoàn hồn. Con trai tôi, nó bị làm sao? Con trai ông đã an toàn rồi. Ông đứng yên ở đây và đừng có đi đâu hết. Nói xong Diệp Vô Phong rời khỏi ghế sofa, đi về phía đám đông. Trong góc đại sảnh tầng 1, có mấy thanh niên nhìn thấy Diệp Vô Phong nhảy lên cứu người. Bọn họ ngưỡng mộ Diệp Vô Phong đến tột cùng. Nhìn thấy Diệp Vô Phong đi ra không khỏi hét lớn. Người hùng, tôi rất ngưỡng mộ anh. Anh hùng. Diệp Vô Phong thực sự bất lực trước tình huống này. Bây giờ anh lại càng không muốn mình trở thành tiêu điểm của mọi chuyện. Ngộ nhỡ nếu không bắt được những kẻ giết người kia thì hậu quả thật sẽ rất khôn lường. Diệp Vô Phong nhanh chóng đi qua chỗ người cảnh sát mặc thường phục vừa rơi xuống từ trên tầng. Anh cũng đã biết người cảnh sát ấy đã chết. Đám đông đổ xô về phía lối ra ở tầng 1 một cách hỗn loạn. Làm sao để tìm ra kẻ sát nhân trong đám đông như vậy đây? Diệp Vô Phong vô cùng tức giận. Nhưng anh cũng không thể giúp đỡ Bạch Tinh Đồng đang ở tầng 4 được. Sự hỗ trợ lớn nhất mà anh có thể làm lúc này là tìm ra càng nhiều tên giết người tham gia vào cuộc ám sát hôm nay càng tốt và cũng là để an ủi cảnh sát đã hy sinh tại hiện trường. Anh chậm rãi đi về hướng lối ra. Nhưng khi cách lối ra hơn chục mét thì dừng lại quay đầu nhìn đám đông đang đổ xô ra ngoài. Anh không ngừng vươn tay đẩy những khách hàng chen lấn trước mặt mình ra. Đột nhiên, ánh mắt của một khách hàng lóe lên và một con dao găm hướng về lưng của Diệp Vô Phong định đâm xuống. Diệp Vô Phong không quay đầu lại, cúi thấp xuống, như có đôi mắt tinh anh ở sau lưng. Lúc sau anh nhẹ nhàng gập người xuống. Hai tay nắm lấy cánh tay phải của tên sát nhân lập tức nâng gã ta nhấc bổng qua vai. Phịch, kẻ sát nhân bị tấn công đến choáng váng rồi ngã xuống trước mặt Diệp Vô Phong. Con dao găm đã rơi vào tay Diệp Vô Phong anh. Tiếng xì xào, không một người nào khác nhìn thấy cảnh này lại dám đi ngang qua chỗ Diệp Vô Phong. Mọi người đều cố ý tránh chỗ Diệp Vô Phong đang đứng. Nên ở đây hình thành một lối đi rộng rãi. Những cô cậu thanh niên đang đứng nép bên vách tường mở to hai mắt và giơ ngón tay cái lên biểu hiện tán thưởng với Diệp Vô Phong. Có thể tận mắt chứng kiến một người thường cứu người như vậy. E rằng trên đời này sẽ không có nhiều cơ hội như thế. Bởi vậy, mấy người trẻ tuổi mặc dù họ không dám tới giúp Diệp Vô Phong, nhưng đứng nép xung quanh bức tường trong quảng trường dành cho Diệp Vô Phong sự cổ vũ cùng sự tán dương hết mình. Khi Bạch Tinh Đồng lao vào đám đông, tay súng đã biến mất. Ngôn Tình Hài, đúng, tay súng đã biến mất. Vì sự chen lấn của các mọi người xung quanh, cô ta đã tạo điều kiện cho anh ta dễ dàng trốn thoát. Tất nhiên, Bạch Tinh Đồng cũng biết rằng anh ta nhất định phải có đồng phạm hỗ trợ cho việc trốn thoát của mình. Tình hình quá phức tạp, Bạch Tinh Đồng lo lắng và đã kêu gọi sự hỗ trợ của đại đội trưởng Hình Liên Cương. Nhưng với số lượng khách hàng ở đây quá đông, dù có điều động thêm cảnh sát đến hiện trường thì cũng chỉ có thể hù dọa bọn hung thủ mà thôi. việc tìm ra đồng bọn của chúng trong đám đông là điều vô cùng khó khăn. Thực sự có quá nhiều người đang ở quảng trường vạn đạt này. Phải lên đến hàng chục nghìn người. Dù cửa ra vào được thiết kế rộng rãi đến nhường nào thì vẫn khó có thể sơ tán với số lượng lớn khách ra ngoài trong một khoảng thời gian ngắn. Được, mặc dù Bạch Tinh Đồng không tìm ra kẻ nổ súng vào mình. Nhưng cô ta cũng phải thừa nhận rằng chính mình đã bị dọa sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải vô tình nhìn thấy họng súng của đối phương đang chĩa vào mình, thì e rằng lúc này cô đã chết thảm dưới họng súng đó rồi. Vì không tìm thấy đối phương, Bạch Tinh Đồng đã hét lên. Mọi người chú ý, vẫn còn một tay súng khác nữa. Người đó đã cướp súng của Tiểu Trương nên rất nguy hiểm đấy. Với đôi tai nhạy bén của Diệp Vô Phong, ngay cả trong hoàn cảnh hỗn loạn ồn ào như này thì anh cũng nghe thấy rõ tiếng của Bạch Tinh Đồng. Đối với anh, khi nghe thấy tiếng hô này đã đồng nghĩa với việc Bạch Tinh Đồng vẫn an toàn, vì vậy anh cũng rất yên tâm phần nào. Bỗng nhiên, Diệp Vô Phong xông vào trong đám đông kéo ra một cậu thanh niên. Một chân đạp anh ta ngã xuống đất, cùng tên hung thủ lúc trước ngã vào chung một chỗ. Cậu thanh niên không có hành động chống cự mà chỉ hỏi lại anh. Anh đang làm gì vậy? Sao lại bắt tôi? Bụp, Diệp Vô Phong đánh anh ta bất tỉnh bằng một cú đấm. Nhanh gọn, và dứt khoát không nói thêm vô nghĩa với anh ta. Ồ đẹp trai quá, anh cảnh sát ơi, em yêu anh cảnh sát, anh là người hùng của em. Những cô cậu thanh niên trẻ tuổi đứng bên vách tường quan sát vừa hô hào vừa phấn khích. Nhưng chính họ cũng đang rất căng thẳng. Những người thanh niên này, có khoảng mười mấy người bao gồm cả nam lẫn nữ chừng tuổi còn là học sinh. Thật sự bọn họ đã rất giỏi khi có được sự can đảm đối diện với cuộc hỗn loạn ngày hôm nay. Đột nhiên, hai mắt Diệp Vô Phong trở nên sắc bén. Anh bẩm sinh đã có đôi mắt quan sát tinh tường liền nhận ra có nguy hiểm. Anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu xanh nước biển đứng giữa đám đông với những biểu hiện của gã thật sự rất đáng nghi. Diệp Vô Phong vẫn giả vờ như không phát hiện ra anh ta, nên vẫn ngang nhiên đứng ở trước mặt hai người đã ngất xỉu, đứng vững vàng như một cây định hải thần châm. Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo khoác màu xanh nước biển ấy cũng rất tinh tường. Anh ta cũng phát hiện ra rằng Diệp Vô Phong đã nhận ra chính mình. Suy nghĩ một lúc, anh ta liền luồn lách đi theo đám đông đang chen lấn lên và tiếp tục đi về phía lối cửa ra ngoài và cũng đã cầm sẵn súng trong tay. Diệp Vô Phong đột nhiên đưa tay ngăn cản và cướp lấy chiếc vali của một vị khách nào đó trong đám đông. Hả? Tại sao anh cảnh sát đẹp trai kia lại cướp vali của người ta? Chấm, tôi cũng không biết, hẳn là có mục đích gì chăng? Wow, đúng là người hùng của tôi. Anh ấy thật tuyệt vời. Tôi muốn kết hôn với anh ta quá nha. Anh cảnh sát, cẩn thận, kẻ giết người vẫn còn ở trong đám đông. Những thanh niên đứng bên cạnh tròn xoe mắt nhìn tất cả sự việc này. Nhưng cũng ý thức được rằng không nên dùng điện thoại di động để quay lại video. Có lẽ họ ý thức được rằng cảnh sát sẽ không muốn một đoạn video như vậy bị tung ra ngoài. Khi chỉ còn cách Diệp Vô Phong 5-6 mét, cuối cùng tay súng cũng không nhịn được nữa. Bỗng nhiên anh ta rút súng ra và bắn về phía Diệp Vô Phong. Đây là một đám người đông đúc. Tay súng sẽ nhắm vào cả những người vô tội xung quanh nữa. Đúng lúc này, chiếc vali trong tay Diệp Vô Phong đã phát huy tác dụng. Anh ta đột nhiên nâng chiếc vali trước mặt lên, lấy đà rồi ném thẳng về phía tay súng. Bang bang, bộp bộp, vali trong tay Diệp Vô Phong thực sự có chức năng như một tấm chắn. Sau khi bị ném trúng, hiển nhiên có một số quần áo trong vali bị rơi ra. Wow, anh cảnh sát, anh ấy đẹp trai quá. Wow, anh cảnh sát, thật ngầu quá. Các cô cậu thanh niên vô cùng hoảng sợ, nhưng lại vỗ tay rầm rầm và vô cùng ngưỡng mộ. Khi được tận mắt chứng kiến một trận đấu súng thực sự ở ngoài đời như thế này, anh cảnh sát này quả thật là một con người can đảm và tài giỏi mà. Vị khách mà bị cướp vali kia cũng là một cậu thanh niên. Lúc này anh ta đang ở phía sau Diệp Vô Phong. Khi bị Diệp Vô Phong cướp vali thì anh ta đã vô cùng tức giận. Không biết tại sao Diệp Vô Phong lại muốn cướp của mình. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Vô Phong dùng vali của mình làm lá chắn cản tay súng kia, thì người thanh niên này liền quay đầu lại vội vàng chạy ra cửa. Vali ư, không quan trọng nữa rồi. Cách chương.